Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý, chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên đã thấy khuôn mặt đen của Tô Thành Tài, đen đến triệt để sau khi Tô Kiến Quốc nói những lời này thì lôi kéo em trai cùng Trình Kiêu đi ra ngoài. Lúc Trình Kiêu đi đến cửa quay đầu lại nhìn về phía nhóm người bà nội Tô, đã thấy Tô Thành Tài đứng đó dùng sức siết quả đấm. Cậu ấy biết lời của Kiến Quốc có tác dụng, cậu ấy không nhịn được mà em mở thêm một đao. Tôi thấy là tai tinh mới đúng, cũng không quay đầu lại. Bà nội Tô nói, mấy đứa trẻ phá phách này chỉ toàn nói hưu nói vượn. Tào Tào của tôi làm sao có thể là tai tinh, cái con nhóc vãn nha đầu kia mới phải. Tô Thành Tài dùng sức siết quả đấm, sau đó lại buông ra. Anh ta sớm nghe lọt tai lời của Kiến Quốc. Kiến Quốc nói cũng không sai, thiên hạ nào có phúc tinh không giúp đỡ ba mẹ mà giúp chú chứ. Hơn nữa còn là chú đã tách hộ, không có đạo lý như vậy. Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần đừng đối nghịch với anh hai, làm sao mỗi lần mẹ đều đồng ý được cuối cùng luôn không nghe chứ. Tô Thành Tài đang dùng lực áp chế lửa giận. Bà nội Tô nói, con cho rằng mẹ muốn đối nghịch với anh hai con sao? Anh hai con cũng là con của mẹ, chẳng lẽ mẹ không thương nó? Mẹ là nhìn con nha đầu kia mới tức giận bọn nó coi con nha đầu kia như báu vật. Mẹ suy nghĩ cho bọn nó hết lần này đến lần khác đều không nghe. Mẹ tức giận, chính là muốn làm khó dễ bọn nó, để bọn nó biết chỉ cần không đối tốt với nha đầu kia chúng ta vẫn có thể mỹ mãn. Vãn Vãn kia là con gái anh hai, con gái duy nhất, là con gái mà anh hai với chị dâu suy nghĩ cả đời không dễ dàng mới có được. Mẹ làm sao có thể để bọn họ vứt bỏ Vãn Vãn, anh hai làm sao có thể làm được. Tô Thành Tài có chút thương tâm. Lúc đầu, anh ta dùng sức khẽ cắn môi lại nuốt lời này lại, trong lòng khó chịu đến mức anh ta không tìm được từ để hình dung. Anh ta tại sao có thể có một người mẹ ngu như vậy, chẳng lẽ bà ta không nhìn thấy nhà anh hai tốt lên rồi sao? Làm sao lại, là con gái ruột thì thế nào? Đó chính là một tai tinh, mẹ để bọn nó rời xa cái tai tinh này, chẳng lẽ là sai rồi sao? Mẹ không muốn để chúng nó chia nhà, muốn để Tào Tào mang cho bọn nó chút phúc khí. Chẳng lẽ đây không phải thương sao? Mẹ cũng muốn thời gian của thằng hai càng ngày càng tốt, nhưng chính nó không nghe mẹ, mẹ có thể làm sao? Bà nội Tô nghĩ đến đây đã tức giận không chịu được. Tô Thành Tài nói, anh hai không cần cái gọi là phúc khí của Tào Tào đã rất tốt rồi. Quen biết bí thư công xã, còn không gọi là phúc khí. Đây đã là thiên đại phúc khí rồi. Bà nội Tô bĩu môi, đó là Tào Tào mang cho bọn nó. Nếu như không có Tào Tào bọn nó lấy đâu ra vận may này. Thấy bà ta một mực minh ngoan bất linh, Tô Thành Tài cố nén lửa giận, hỏi bà ta. Mẹ, thuyết pháp gọi là phúc tinh tai tinh của mẹ ở đâu ra? Anh ta rất tò mò mẹ mình tại sao cắn những lời này không buông. Luôn nói Tào Tào là phúc tinh, ngay cả bí thư Lý cũng dám nói. Suýt nữa thì bị bắt vì tuyên truyền mê tín, suýt nữa thì mang tai họa đến cho nhà họ Tô. Bà nội Tô. Mẹ đương nhiên là có xuất xứ, con đừng để ý tới bọn họ nói thế nào, nghe mẹ là không sai. Tô Thành Tài dùng sức hít lấy một hơi, không phải là chị dâu cả nói với mẹ chứ, anh ta đã sớm hoài nghi, làm sao có thể là nó, loại ngốc như nó còn có thể biết ai là tai tinh ai là phúc tinh sao. Mẹ đây đương nhiên là nghe bói toán, bà nội Tô nói, rồi dừng lại, thầy bói nói, Tô Thành Tài nói, mẹ. Không phải con đã sớm nói với mẹ lời thầy bói không thể tin sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao mẹ lại không nghe? Không phải là cả một bộ kia sao? Cách chương.